Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 9, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người kia thấy một vật nhảy ra từ cửa sổ thì sững lại, gió tuyết vừa kịp ngừng. Hắn ta mới nhìn rõ đó là một con thỏ tuyết. Liền vung đê, a, o găm xông tới, miệng lầm bầm chửi rủa. Thì ra là con thỏ C, H, E, T tiệt này, làm tao giật mình, hôm nay tao xử mày. Lúc này, Diệp Tiểu Bạch cũng nhìn rõ, hóa ra bóng người này chính là Ấn Hỉ, kẻ đã bỏ đi giữa đường để tìm cứu viện. Cô đoán hắn ta đã đi theo để cứu nhị thúc Hứa Cập Thư của mình. Chưa kịp để Diệp Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều, D, A, O găm của Ấn Hỉ đã kề sát mặt. Diệp Tiểu Bạch dựa vào sự nhanh nhẹn của tứ chi nhảy sang một bên, may mắn né được. Ấn Hỉ nào chịu buông tha, liền đổi hướng đuổi theo. Diệp Tiểu Bạch bị thương ở tai, lại cả ngày lẫn đêm không ăn gì, sau vài lần né tránh thì đã gần như kiệt sức. Ấn Hỉ mừng thầm trong bụng, liên tục ép cô vào góc tường, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Hắc hắc hắc, thỏ con, lần này mày C, H, E, T chắc rồi. Diệp Tiểu Bạch run rẩy co rúm trong góc, dùng sức đập cửa sổ ầm ầm, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng cô dấy lên nghi hoặc, gió tuyết rơi lớn có thể át đi tiếng đánh nhau. A Kim và Đại Đông là thị vệ trong phủ, lẽ ra phải rất cảnh giác. Tại sao mình đập cửa lâu như vậy mà trong phòng không có chút phản ứng nào? Ấn Hỉ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, từng bước một tiến lại gần, tay cầm đê, a, o găm. Thỏ con, đừng nghĩ nữa, chúng bị ta hạ thuốc mê rồi, một lúc nữa sẽ không tỉnh lại đâu, không ai cứu được mày đâu. Dù sao mày cũng bị thương rồi, lại không chạy xa được, ta bẻ gãy chân mày rồi đưa đến Phúc Vương phủ, ha ha ha. Xem còn ai cứu được mày. Diệp Tiểu Bạch chợt hiểu ra, xem ra lão Lý kia và Ấn Hỉ là một phe, chắc chắn đã bỏ thuốc vào cháo trắng, may mà mình thấy trong người khó chịu nên không uống, nếu không thì giờ này không biết đang ở đâu rồi. Cô rụt người lại, nhưng đã bị kẹt vào góc tường không còn đường lui. Ánh sáng bạc của D, A, O găm và nụ cười dâm tà của người đàn ông khiến Diệp Tiểu Bạch muốn nôn mửa. Nếu không thể vượt qua kiếp nạn này thì phải liều mạng đánh một phen. Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Bạch nhắm chặt mắt, tứ chi đột ngột bật lên lao thẳng về phía trước mặt Ấn Hỉ. Đoàng đoàng đoàng, trong đêm tuyết rơi lạnh lẽo bỗng vang lên vài tiếng S, U, N, G hỏa mai. Diệp Tiểu Bạch giật mình, bản thân đã nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Cô cố gắng mở mắt ra, thấy mình đang được Thẩm Côn ôm chặt trong lòng. Đôi mắt Thẩm Côn đỏ ngầu, gò má gầy gò phủ đầy râu cứng. Xung quanh hai người đứng 4-5 kỵ binh thị vệ, Ấn Hỉ bị B, A, N trúng hai chân, quỳ trên nền tuyết, M, A, U chảy lênh láng, màu đỏ tươi in trên nền tuyết trắng càng thêm chói mắt. Hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được. Tướng quân, tôi, không cho hắn chết, trói lại mang về. Giọng nói của Thẩm Côn không hề có chút cảm xúc, một thị vệ bên cạnh đáp lời, đi tới trói chặt Ấn Hỉ rồi ném vào góc tường. Nhưng Diệp Tiểu Bạch đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của hắn. Dám động đến đồ của ta, ta sẽ cho hắn C, H, E, T từ từ. Vừa dứt lời, hệ thống máy móc lập tức hiện lên. Ký chủ chú ý, nguyên thân khôi phục 8. Tít tít tít, tuyệt quá, theo tiến độ này, mình cố gắng thêm chút nữa. Thì việc khôi phục nguyên thân không thành vấn đề. Diệp Tiểu Bạch vừa mừng thầm, vừa cựa quậy trong lòng Thẩm Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua bị thương lại nhiễm phong hàn, cô không dám lơ là, giờ Thẩm Côn đến, ngược lại cảm thấy như tìm được nơi nương tựa, tinh thần thả lỏng liền tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay Thẩm Côn rồi ngủ thiếp đi. Lúc này, Thẩm Côn vuốt ve bộ lông mềm mại của thỏ tuyết, lại thấy nó ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình, bỗng có một dòng nước ấm không nói nên lời dâng lên trong lòng. Anh cởi áo khoác lông thú của mình đắp lên cho nó, lẩm bẩm. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. A Kim và Đại Đông được gọi dậy từ trong phòng, dụi mắt ngái ngủ, trong mắt hai người không giấu được vẻ áy náy. Xin lỗi tướng quân, chúng tôi không để ý bị người ta hạ thuốc. Suýt nữa thì thỏ tuyết, Thẩm Côn xua tay, hai người đã cố gắng rồi, đưa hai người chú cháu đó về, ta muốn đích thân thẩm vấn. Vâng, bẩm, giữa căn phòng rộng lớn sang trọng. Một người đàn ông mặc áo gấm màu đỏ sẫm đang nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái đặt giữa phòng, bên trái bên phải có hai nha hoàn, một người quạt, một người đốt hoa quả cho hắn. Nghe thấy tiếng bẩm báo từ xa vọng lại, người đàn ông lười biếng ngẩng đầu lên. Chuyện gì, Phúc Vương Điện Hạ, Giang Nam có tin tức, nói rằng thẩm tướng quân đã tìm ra kẻ thăm ô khoản cứu trợ thiên tai. Ồ, thật sao, nghe vậy, Thương Túng lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại y phục, đuổi hai nha hoàn sang một bên. Người nói tiếp đi, nghe nói thẩm tướng quân đến Giang Nam, không biết qua quan hệ gì, cuối cùng đã tìm ra kẻ thăm ô khoản cứu trợ thiên tai, hình như là Giang Nam tuần phủ Cố Chi Châu. Người bẩm báo ngập ngừng nói, thẩm côn này cũng khá lắm. Thương Túng lấp lửng nói, rồi sao nữa, rồi, hắn ta quay về rồi. Người đưa tin không dám ngẩng đầu lên, nói lắp bắp. Quay về rồi, sao lại thế, ta không bảo hắn sau khi điều tra xong phải báo cáo trực tiếp cho ta sao? Hắn đi đâu rồi? Thương Túng dừng lại, ngũ quan trên khuôn mặt vuông vức đều nhíu lại. Người đưa tin tiếp tục nói, nghe nói là đi cứu một con thỏ. Thỏ, nghe đến đây, Thương Túng vỗ mạnh vào tay vịn chiếc giường bằng gỗ hoàng dương. Ta hiểu rồi, người lui xuống đi. Vâng, người đưa tin chắp tay đáp rồi lui ra ngoài. Thương Túng đứng dậy, chậm rãi đi lại trong đại sảnh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Khụ khụ khụ, thẩm côn à thẩm côn, xem ra không bao lâu nữa sẽ gặp lại ngươi rồi, hắc hắc hắc. Tướng quân vất vả rồi, mấy người mau tới giúp. Lâm Mụ Mụ ở cổng tướng quân phủ thấy thẩm côn trở về sau một ngày một đêm, vội vàng gọi người tới giúp đỡ, người dỡ xe, người dắt ngựa. Thẩm côn ôm thỏ tuyết nhảy ra khỏi xe ngựa, râu rậm gần như rối tung vào nhau. Anh liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người quản gia Thẩm Dương Sinh và Lâm Mụ Mụ. Lâm Mụ Mụ mau, sắp xếp cho thỏ tuyết nghỉ ngơi cho tốt, lão thẩm, làm phiền ông đích thân chạy đến phủ vương đại phu mời ông ấy đến đây. Lão thẩm nhận lệnh, vội vàng xốc áo chạy ra ngoài. Vương đại phu là đại phu giỏi nhất trong thành về chữa trị ngoại thương, nghe nói chỉ cần nhìn qua là biết người đó có chữa được không, mấy ngày thì có thể xuống giường. Nhìn bóng lưng lão thẩm khuất dần, thẩm côn đột nhiên nhớ ra một chuyện, hét lớn về phía cổng, giọng khàn đặc. A Kim, A Kim, cách chương.